Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cũng hơn người khác. Lại nói, hiện tại nhân gian pháp thuật giới vẫn là tán thành ngươi. Chỉ cần ngươi chân chính trở thành thiên tuyển chi tử, chúng ta sẵn sàng giết hắn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, có bốn người, ta làm sao biết ai? Thà giết lầm chứ không bỏ sót. Đạo Phong nhàn nhạt nói, trên mặt không mang một tia biểu tình. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí lạnh. Đến cả Lạnh Ngọc cũng giết sao? Lâm Tam Sinh nói, một, hai người quan hệ, ai là thiên tuyển chi tử cũng không có vấn đề gì. Hai, tam giới đều biết nàng là chuyển thế quỷ đồng, mặc dù nàng thực sự là thiên tuyển chi tử, nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa, vì ngươi, nàng nhất định sẽ giấu giếm thân phận. Năng lực của phân tích của quân sư quả nhiên không sai. Cho nên hai người khác nhất định là phải giết. Các người có nghĩ thế không? Vậy thiên tuyển chi tử nhất định là có nguyên nhân. Các người làm như vậy, hảo tâm của các người ta biết, nhưng làm như vậy có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp. Có thể sẽ có thêm rất nhiều người phải chết đó. Lâm Tam Sinh cười nhạt. Vậy cho nên, để cho chúng ta quân pháp bất vị thân, tôn người khác làm thiên tuyển chi tử sao? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn nói, theo như âm mưu của Phong Đô Đại Đế, thiên tuyển chi tử thật sự còn chưa có thức tỉnh, cũng không cần bại lộ thân phận. Nhưng người biết rõ hắn tại sao lại muốn đổi, lại hướng mấy lão đại kia nói ra sự thật. Địa Tạng Vương Bồ Tát tại sao lại phái người tới bắt người? Bởi vì người làm cho hắn có cảm giác uy hiếp đó. Ta, đừng ồn ào được không? Với chút thực lực của ta, làm sao lại có thể ảnh hưởng như vậy? Đến cả Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát, ta đứng trước mặt họ thì cũng coi như là gì? Bọn họ có thể có uy hiếp gì? Lâm Tam Sinh hừ một tiếng. Thực lực cá nhân không tính, ta nói là thế lực của ngươi đó. Liên minh chóc quỷ sao? Ở trước mặt Đại Đế cũng đáng gì đâu. Liên minh chóc quỷ chỉ là bên ngoài thôi. Lâm Tam Sinh đứng lên. Tranh tử, nàng là giao nhân công chúa. Giao nhân tộc mặc dù ở trên biển không thể lên đất liền, nhưng cũng là một chủng tộc, số lượng không ít. Tranh tử hoàn toàn nghe theo ngươi, bộ lạc giao nhân cũng nghe ngươi. Tiểu Cửu là vạn yêu chi vương, Thanh Khâu Sơn nhất mạch cũng là thế lực hết sức quan trọng ở không giới. Còn nữa, bây giờ ta là nguyên soái của liên quân không giới, có thủ hạ, có binh lính. Ngươi lại là trưởng quản Mao Sơn. Đúng rồi, còn có Đàm Tử Tuệ, nàng là vu linh tín nữ của gia tộc Đại Vu Tiên, với địa vị không sai biệt có thể hiệu triệu Nam Phương Vu Sư giúp đỡ ngươi. Còn có trước đó ngươi ở trong thế giới huyễn cảnh cứu đến 10.000 sinh linh, một bộ phận lớn ở nhân gian đối với ngươi cũng như là một thế lực. Những thế lực này mà cùng tụ tập lại, khả năng thi tộc thì không quá quan tâm, Hiên Viên Sơn không quá quan tâm, bởi vì bọn họ đều là những kẻ phá hoại. Nhưng Âm Ty là người lập pháp, chỉ cần người hô một tiếng, nhân gian không giới sẽ lập tức lộn xộn. Phong Đường Đại Đế không lẽ không sợ sao? Tiểu Cửu nói, quỷ vực cũng vậy, còn có Đạo Phong và Phong Chi Cốc, hiện tại không cần làm gì, chỉ tuyên bố cùng Thái Âm Sơn kết minh, quỷ vực cũng lộn xộn. Diệp Thiếu Dương nghe bọn họ nói xong, bất đắc dĩ nói, các người tính toán như vậy, ta cảm thấy ta rất là châu bò đó. Bất quá cái này cùng với thảo luận của chúng ta thì có liên quan gì? Lâm Tam Sinh trừng mắt, nói lâu như vậy ngươi không hiểu sao? Nhiều thế lực như vậy đều ủng hộ ngươi tuyệt đối. Nếu như bây giờ đột nhiên có người nhảy ra nói hắn là thiên tuyển chi tử, coi như người khác không quan tâm, nhưng những người ủng hộ ngươi làm sao phục tùng hắn? Xa không nói, ngay cả chúng ta đến lúc đó làm sao? Đi ủng hộ một thiên tuyển chi tử khác vô điều kiện, nghe hắn hiệu lệnh, cái này giống như là vào trận đổi tướng vậy. Bình pháp rất kiêng kỵ chuyện đó, đến lúc đó thiên hạ sẽ càng loạn hơn đó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới triệt để minh bạch, lặng lẽ nói, ý này chính là thiên tuyển chi tử không thể không là ta. Lâm Tam Sinh lại lộ ra biểu tình của một âm mưu ra. Tống Thái Tổ trước đây nếu như cự tuyệt khoác hoàng bào, vậy sẽ có hậu quả gì? Thiên hạ sẽ càng loạn, hắn cũng không được chết tử tế. Thiếu Dương, việc đã đến nước này không có đường lui đâu. Không có đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net